Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163, Tuế Nguyệt một đao kia chém đến ngươi thật không nhẹ. Ngàn năm cố đô, Đông Đô Lạc Dương. Lạc Dương từ xưa đến nay chính là Trung Nguyên nội địa. Giao thông chỗ sung yếu, đứng giữa vốn là mà đáp tứ phương. Mà theo Dương Đế thông đại vận hà, đem Hải Hà, Hoàng Hà, sông Hoài, Trường Giang, sông Tiền đường ngũ đại thủy hệ tương liên. Lạc Dương càng là trở thành thiên hạ trung tâm đầu mối then chốt. Ngày mới vừa hơi sáng, cửa thành vừa mới mở, liền có số lớn chờ vào thành bách tính, thương nhân chen chúc mà vào. Trịnh Kiện một bộ thanh bào, hỗn tạp trong đám người, theo dòng người chậm rãi vào thành. Xung quanh người hắn trong vòng ba thước, căn bản không có người có thể đến gần. Nhưng quỷ dị chính là, xung quanh lui tới đám người, không có bất kỳ người nào phát hiện không hợp lý. Lạc Dương a, thật lớn, Trịnh Kiện ca ngợi nói. Mặc dù so ra kém kiếp trước loại kia thành phố lớn, nhưng ở thời đại này, Lạc Dương tuyệt đối có thể được xưng là cự thành. Giờ phút này, Trịnh Kiện liền đứng tại cái này rộng chừng trăm bước thiên nhai, phần cuối. Liếc nhìn lại, dòng người như dệt, xe ngựa như rồng, vẻn vẹn đầu này đường phố, liền có gần 10 dặm dài ngắn. Lúc này chính vào khoảng cuối xuân đầu hè, đường phố bên cạnh mới trồng các loại cây cối, màu hồng liễu xanh, quả thật một bộ cực đẹp bức tranh. Lạc Dương phía nam bắc là bên trong trục, để Lạc Thủy ngang qua toàn thành, đem Lạc Dương chia làm nam bắc hai khu, dùng bốn tòa cầu lớn liên tiếp, mà nội thành Lạc Thủy lại cùng với nó y chiến, khe ba nước liên tiếp nội thành, làm nội thành đường sông quanh quẩn, đem sơn thủy tú rời đi nội thành, để Trịnh Kiện có loại trời đất tạo nên, tự nhiên mà thành cảm giác. Trịnh Kiện đi dạo một vòng, thỏa mãn một cái hắn đối cái thời không này Lạc Dương lòng hiếu kỳ. Sau đó liền đi đến trong thành nghe nói khách sạn lớn nhất. Diệt Lai nhà trọ, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đối với cái này đã lười lại nhổ nước bọt. Thật là chư thiên mắt xích nhà trọ. Lúc này mặc dù là buổi sáng, nhưng trong nhà trọ đã tiếng người huyên náo. Có thể thấy được sinh ý xác thực thịnh vượng. Trịnh Kiện từng bước một lên lầu, đang chuẩn bị tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, chợt nghe gọi hắn âm thanh. Trịnh đại hiệp, thật là ngươi, từ biệt mấy năm, nhưng không ngờ tại cái này đụng phải, sao không đến uống một chén. Trịnh Kiện nghe tiếng nhìn, a, thật đúng là nhận biết, đúng là Vương Thế Sung, dù sao cũng rảnh rỗi. Trịnh Kiện liền nhấc chân đi tới. Vương tướng quân, a, hai năm không thấy, ngươi già rồi không ít sao? Vương Thế Sung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó đây coi là không tính chính mình không có việc gì gây chuyện. Biết rõ người này miệng tiện ta còn chiêu hắn. Đến từ Vương Thế Sung oán niệm trị cộng 200. Vương Thế Sung có chút cười cười xấu hổ. Tuế Nguyệt như đao thúc giục người già nha. Tới tới tới, ngồi một chút, hai năm không thấy. Trịnh đại hiệp ngược lại là phong thái giống như quá khứ a. Cũng khó trách nói ta già rồi. Trịnh Kiện đem lệ ngân kiếm đặt ở bên cạnh bàn, ngồi xuống cười nói, Tuế Nguyệt như đao là không sai. Có thể lão Vương ngươi có phải hay không bị đao chặt quá sâu. Ngươi nhìn ngươi cái này, chậc chậc, nếp nhăn đều đi ra, còn có da đốm môi. Ông trời của ta tương đương nhé. Vương Thế Sung khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Sao thế, bắt lấy người đã già điểm này không thả đúng không? Đến từ Vương Thế Sung oán niệm trị cộng 500. Thật không phải Trịnh Kiện nói Vương Thế Sung, thực sự là Vương Thế Sung thật sự già rồi. Ngắn ngủi 2 năm không thấy, Vương Thế Sung giống như là già đi 10 tuổi đồng dạng. Trịnh đại hiệp 2 năm này đi đâu rồi? Nghe nói 2 năm trước ngươi dùng sức một mình đánh giết Vũ Văn Hóa Cập cùng Ảnh Tử Thích Khách, Dương Hư Ngạn, có phải là thật hay không? Vương Thế Sung nói sang chuyện khác. Trịnh Kiện phủi một cái Vương Thế Sung, thản nhiên nói, giả. Vương Thế Sung kinh ngạc nói, giả, không có khả năng a. Chuyện này lúc ấy kém chút không có đem Vũ Văn Thương lão già kia tức chết. Thế nào lại là giả? Ngươi đang nói đùa chứ? Trịnh Kiện cũng không ngẩng đầu lên nói. Đã ngươi biết rõ còn hỏi. Không phải ngươi trước nói đùa sao? Sau đó thì sao? Đến từ Vương Thế Sung oán niệm chị cộng 500. Vương Thế Sung trong lòng thầm mắng. Người này nói là thật tiện. Nghĩ tới lần kia Bạt Phong Hàn bị tiểu tử này kém chút tức chết dáng dấp. Vương Thế Sung lập tức trong lòng hơi ưu tư. Trầm ngâm một chút. Vương Thế Sung nói. Người giết Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Việt nguyên khí đại thương. Vũ Văn Thương vì thế tái xuất giang hồ tìm ngươi. Xem bộ dáng là không tìm được ngươi. Chấm ngoặc kép. Này ngược lại là thật. Nếu là Vũ Văn Thương khi đó tìm tới hắn. Hiện tại Trịnh Kiện mộ phần cỏ đều thất bại hai gốc dạ. Đúng rồi. Không riêng gì Vũ Văn Thương đang tìm ngươi. Liền Thạch Chi Hiên cũng lại hiện ra giang hồ. Ma môn bổ thiên các liền Dương Hư Ngạn một cái truyền nhân. Cũng bị ngươi cùng nhau làm thịt rồi. Ngươi nói. Thạch Chi Hiên có thể không tìm ngươi sao? Vương Thế Sung nhìn có chút hả hê nói. Trịnh Kiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đạp mịa. May mắn chính mình cẩu 2 năm. Bất quá. Dù vậy. Nếu một lần nữa. Trịnh Kiện cũng còn biết giết cái kia hai. Thế nào? Sợ rồi sao? Có tin ta hay không chỉ cần hô một tiếng hồi thiên kiếm khách tại cái này. Lập tức liền có người không kịp chờ đợi muốn đi Vũ Văn Việt báo tin. Vương Thế Sung cười giống. Còn lão hồ ly. Trịnh Kiện cười lạnh nói. Ngươi hô một tiếng thử một chút. Có thể kêu đi ra ta tính ngươi thắng. Vương Thế Sung mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Hắn phát hiện kẻ trước mắt này một nháy mắt khí tức trở nên khủng bố đến cực điểm. Vương Thế Sung không chút nghi ngờ chỉ cần mình muốn kêu. Cái này ra hỏa tuyệt đối có thể một nháy mắt giết mình. Nhìn thấy Vương Thế Sung một bộ kinh hãi dáng dấp. Trịnh Kiện hài lòng cười cười. Thu hồi khí thế. Cười tủm tỉm nói. Chớ khẩn trương. Ta liền thuận miệng nói. Nhìn đem ngươi bị hù. Ta người này không thích vũ lực. Thích dùng lý phục người. Vương Thế Sung. Ta tin ngươi cái quỷ. Vũ Văn Hóa Cập đều nhập thổ vi an. 2 tuần 5 đều qua. Đến từ Vương Thế Sung oán niệm trị cộng 666. Hai người đang lúc nói chuyện. Mấy bát rượu vào trong bụng. Vương Thế Sung mở ra máy hát. Thao thao bất tuyệt nói lên thiên hạ đại thế tới. Nghe lấy. Trịnh Kiện cũng minh bạch. 2 năm này. Nói ngắn cũng không ngắn. Nói dài cũng không dài. Thực sự phát sinh rất nhiều chuyện. Dương Quảng lạnh. Thí quân người là Vũ Văn Chí cùng. Lý Uyên lớn mạnh. Lý Thế Dân một phen thao tác phía dưới. Đại bại Tiết Cử. Từ đây quan Tây họ Lý. Ngồi xem quan Đông quần hùng tranh đấu. Vương Thế Sung vì sao lén lút chạy đến nhà trọ đến uống rượu. Còn không phải buồn. Lại không dám để thuộc hạ biết rõ. Sợ dao động quân tâm. Vì sao sầu? Lạc Dương chính là 4 trận chiến chi địa. Vương Thế Sung mặc dù ôm Lập Tiểu Hoàng đế. Nhưng so với Đỗ Phục Uy, Lý Uyên, Lý Mật mấy cái này đại lão còn là kém chút. Bây giờ cũng bất quá là đau khổ trống. Khó trách cái này ra hỏa 2 năm già nhiều như thế. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng nhổ nước bọt nói. Bây giờ, song lòng cũng cuối cùng thành danh. Khấu Trọng đi lên tranh bá thiên hạ con đường. Tư Tử Lăng chí hướng khác biệt. Mặc dù vẫn như cũ lòng mang lẫn nhau. Nhưng vẫn là tách ra. Lúc này, Trịnh Kiện rốt cuộc biết kịch bản tiết điểm. Có chỗ thay đổi, nhưng đại thế không thay đổi. Tiếp xuống, Từ Hàng Tĩnh trai cùng Âm Quý phái cũng nên chậm rãi đăng tràng. Loan Loan, Sư Phi Huyên, Tà Vương Âm Hậu, Ninh Đạo Kỳ, Tất Huyên. Những này hoặc là kinh tài tuyệt diễm trẻ tuổi một đời. Hoặc là thành danh đã lâu lão bối đỉnh tiêm cao thủ. Hắc hắc, đều cho ta xếp thành hàng. Từng bước đến. Lão tử thánh linh kiếm pháp còn chỉ các ngươi đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có một ít kích động. Phía trước chỉ là khai vị thức nhắm. Từ giờ trở đi, mới thật sự là từ đầu vở kịch. Hắn ngửa đầu làm một chén rượu. Cười nói, lão Vương A, ngươi nếu là không muốn tranh. Không ngại tìm một cơ hội đặt cược. Nhìn kỹ người nào, liền giúp người nào quên đi. Ta đây, cáo từ. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,